Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Dốc hết tất cả, bầu trời chiến đấu đình chỉ rồi. Tôn Ngộ Không cầm trong tay xiềng xích, đỉnh đầu cánh phượng ở trong gió bay lượn. Hắn không để ý đến Ngọc Đế cùng Phật Tổ khiếp sợ. Ánh mắt đảo qua mặt đất, chiến tranh qua đi Vạn Linh Thành hoàn toàn lộn xộn. Thường ngày phồn hoa đường phố, lúc này đã là lâu đổ ốc sụp, vết thương đầy rẫy, ta có thể sửa tốt nó. Tôn Ngộ Không giật mình, liền bắt đầu tính toán. Hắn tiếp quản Vạn Linh Quốc Linh Võng. Linh Võng quanh năm thoải mái Vạn Linh Thành. Đối với thành phố này có lưu lại ký ức, lóe Vạn Linh sức mạnh đồ án ở trong mắt Tôn Ngộ Không hiện lên. Đổ nát kiến trúc, phá nát đường phố, Vạn Linh Thành mỗi một góc, lại như đem phim nhựa đổ tới bình thường. Vạn Linh Thành ở trong mắt hắn từng bước được chữa trị tốt. Chỉ cần hắn một ý nghĩ, toàn bộ Vạn Linh Thành liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng, Tôn Ngộ Không cuối cùng không có làm như vậy. Này không phải ta chuyện nên làm. Hắn nói với tự mình. Đối với trước hắn, đây là tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ. Nhưng hắn hiện tại đã là Vạn Linh Tiên Đạo. Vạn ngàn nhân quả hội tụ ở đáy lòng. Để hắn rõ ràng một chuyện. Đau xót, nhất định phải do nhân dân tự tay đến chữa trị. Chỉ có tự tay chữa trị đau xót, mới có thể tìm kiếm càng tốt hơn tương lai. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Đế cùng Phật Tổ. Thần tiên là cái gì? Hắn đột nhiên hỏi, Phật lại là cái gì? Hai người không hề trả lời. Tôn Ngộ Không trên tay xiềng xích bỗng nhiên giấy lên nguyền rủa hỏa diễm. Truyền tới mỗi một cái tiên Phật trên người. Ngự đệ, chờ chút, Ngọc Đế vội vã ngăn cản. Ngươi có điều kiện gì? Nếu như bị Tôn Ngộ Không này một thiêu, những tiên Phật này có thể cũng phải ngã xuống rồi. Ngọc tỷ, Tôn Ngộ Không mở miệng, lấy ra, Ngọc Đế khẽ cau mày, nhưng vẫn là đem Ngọc tỷ lấy ra. Tôn Ngộ Không lại nhìn về phía Phật Tổ. Phật Tổ thở dài một tiếng, cũng lấy ra. Tôn Ngộ Không vung tay lên, hai hàng chữ bắn nhanh ra, bắn vào trong Ngọc tỷ. Một tiếng vang thật lớn chấn động Ngọc tỷ. Ngọc Đế phát hiện trong Ngọc tỷ gia tăng rồi một cái xa lạ thiên điều. Đây là đình chiến yêu cầu. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngọc Đế cùng Phật Tổ thấy rõ trong Ngọc tỷ thiên điều, đồng thời kinh hãi đến biến sắc, đều muốn đem nó xóa đi. Các ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tôn Ngộ Không trong mắt thiêu đốt lửa, nói rằng, tiếp thu nó cầm cố, ta liền thả qua bọn họ. Ngọc Đế cùng Phật Tổ động tác dừng lại, nhìn trong Ngọc tỷ thiêu đốt hai hàng chữ lớn. Cái kia hai cái không giống thiên điều, một người một cái, là đối với bọn họ tương lai 50 năm cầm cố. Thiên điều còn chưa thành hình, nhưng Ngọc Đế đã cảm giác thiên địa rung chuyển. Hắn đối với Nam Thiệm Bộ Châu khống chế chính đang nhanh chóng suy yếu. Người muốn Nam Thiệm Bộ Châu? Ngọc Đế nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chúng ta đến một hồi phàm nhân ở giữa đánh cờ. Tôn Ngộ Không nói rằng, người không phải rất yêu thích chơi cờ sao? Ngọc Đế nhìn một chút đầy trời tiên Phật, lông mày hơi nhíu lại. Bệ hạ, Thượng Thanh bay đến bên cạnh hắn, ở Ngọc Đế bên người nói thầm mấy câu. Ngọc Đế trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Được, hắn thả ra hạn chế, không ngăn cản nữa thiên điều hòa vào Ngọc tỷ. Phật Tổ, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Phật Tổ, nên ngươi rồi. Phật Tổ trầm mặc nhìn về phía Ngọc tỷ. Thiên điều này nếu như tiếp thu, ba phần thiên hạ chi thế, Phật môn liền rơi vào hạ phong rồi. 50 năm không muốn gặp ta, con khỉ này thật đúng là chán ghét ta rồi. Phật Tổ trong lòng nghĩ, Tôn Ngộ Không hạn chế Ngọc Đế mất đi 50 năm đối với Nam Thiệm Bộ Châu khống chế, cho hắn nhưng là từ chối. Phật Tổ thiên điều phía trên chỉ có một câu nói, trong vòng 50 năm, Phật môn không được đi vào Nam Thiệm Bộ Châu. Này nói cách khác sắp đến tỷ thí, Nam Thiệm Bộ Châu đem sẽ biến thành Thiên Cung cùng Vạn Linh hai phe sân chơi. Linh Sơn bị từ trận thứ hai tỷ thí bên trong bài trừ ở bên ngoài. A-di-đà Phật, Phật Tổ suy tư chốc lát, vẫn là tiếp nhận rồi mới thiên điều. Tọa Sơn Quan Hổ đấu, không khỏi không phải một cơ hội tốt. Mới thiên điều thành lập sau, Tôn Ngộ Không thu hồi xiềng xích, đẩy trời tiên Phật thu được tự do. Ba cái thiên tôn lại đồng thời nhìn về phía phương đông. Có thể nghe thấy khối kia đại lục linh khí phát ra tự do âm thanh. Chúng ta đi, Ngọc Đế cùng Phật Tổ ra lệnh một tiếng, mang theo từng người tâm tư, mang theo đầy trời tiên Phật rời đi rồi. Huynh trưởng, Ngao Loan sau đó bay đến Tôn Ngộ Không bên người, liền như thế thả bọn họ đi rồi. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Hắn đưa tay ra, nhìn nó, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Thời điểm đến lấy thân hợp đạo nguy hiểm là to lớn. Mênh mông thiên đạo, vô cùng độ khả thi. Rót vào ở một cái nhân thể bên trong, đầy đủ nát tan bất luận cái gì ý chí. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên mất đi sức nổi, hướng xuống đất rơi xuống. Tất cả mọi người đều ngây người rồi. Huynh trưởng, Ngao Loan kêu đuổi tới, ở giữa không trung ôm lấy Tôn Ngộ Không. Huynh trưởng, người làm sao rồi? Nàng thất kinh hỏi. Không sao, Tôn Ngộ Không hơi nhắm mắt lại, chỉ là có chút buồn ngủ. Vạn linh đồ từ trong cơ thể hắn triển khai, phóng ra tia sáng chói mắt, vô số tri thức, vô tận độ khả thi đều từ phía trên tuôn ra, muốn đem Tôn Ngộ Không linh hồn phấn túy. Nhưng mà Tôn Ngộ Không đại đạo vĩnh tồn, linh hồn bất diệt, sẽ không bị bất luận là đồ vật gì xông vỡ. Linh hồn của hắn ở chống đối tiên đạo tin tức đồng thời, ngược lại sẽ từ từ tiến hóa thành nắm giữ càng cao hơn trí tuệ tồn tại. Nhưng trong quá trình này, hắn cần ngủ say, này một ngủ, có thể cần thời gian không ngắn nữa. Huynh trưởng, Ngao Loan không biết chân tướng, nàng ôm Tôn Ngộ Không, đối mặt chút xuống tất cả hắn, hạ xuống nước mắt trong suốt, nước mắt nhỏ ở Tôn Ngộ Không trên mặt. Tại sao khóc đây? Tôn Ngộ Không thấp giọng nói rằng, cao hứng đi, Ngao Loan, chấm ngoặc kép. Ấm áp ánh sáng từ trên người hắn tản mát ra, thổi lên có thể xua tan mù mịt, đem tất cả dẫn hướng về xa xôi tương lai gió mát. Đầy trời rơi ra mặt đất, đây là vui sướng ánh sáng. Cao hứng đi, chấm ngoặc kép, vạn linh đã thành, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không như vậy thấp giọng nói xong, từ từ tiến vào dài lâu hôn mê. Cái kia xuất phát từ nội tâm vui sướng, theo phấp phới hạ xuống ánh sáng rơi trên mặt đất. Vạn linh thành các sinh linh nhìn ánh sáng lóng lánh kia, phấn đấu, tiến lên đi, ta đáng yêu các con dân. Một thanh âm khác nào trôi nổi ở rộng lớn trong thiên địa, truyền tới trong lòng mỗi người. Học tập, sáng tạo, kích phát tất cả trí tuệ. Sáng tạo cái kia vô tận độ khả thi con đường đã khai thác hướng về ta chứng minh. Ta chỗ chờ mong tương lai là ở chỗ đó. Thanh âm kia theo gió biến mất rồi. Một vài người nhịn khóc không ngưng lên. Bầu trời, Ngao Loan ôm Tôn Ngộ Không nghẹn ngào. Hắn chỉ là ngủ rồi. Tổ sư bay tới, nói rằng, để hắn nghỉ ngơi một trận đi. Hắn đồ nhi kia, một người gánh vác quá nhiều áp lực cùng trách nhiệm, khó được nghỉ ngơi, có cái gì tốt khóc. Nhìn mặt đất, Ngao Loan, tổ sư nói rằng, Ngao Loan mang theo sương mù con mắt nhìn về phía mặt đất. Một tòa hoàn toàn mới kiến trúc đứng vững ở trên phế tích. Đó là thư viện, tổ sư nói rằng, vạn linh thư viện, từ trên trời hạ xuống vô số tia sáng, hóa thành một cái thư viện. Đó là đi về vạn linh tiên đạo thư viện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.